Ngay tại Diệp Không muốn lại cẩn thận quan sát một phen, lại không biết ở đâu ra một trận gió, thần cách vậy mà bay về phía giữa không trung. Diệp Không ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lại một cái ma thần đang tại nhìn hầm hầm chính mình. Cái này ma thần mi tâm, dĩ nhiên là đem chém xéo tiểu kiếm. Chủ thần, quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1504. Không, ta không phải chủ thần, ta chỉ là một cái thiên thần, hoặc là nói là một cái chuẩn chủ thần. Cái kia đột nhiên xuất hiện ma thần, một tay lấy luộc. Ca. Y. E. Bương. Ma thần thần cách trảo đưa tới tay. Sau đó từng bước một, không vội không chậm địa từ giữa không trung đi xuống dưới. Giống như dưới chân của hắn có một đầu vô hình bậc thang. Thiên thần, nguyên lai thiên thần thần cách cũng là đồ hình dấu hiệu. Diệp Không đã từ đối phương ánh mắt cảm giác được lai giả bất thiện, cho nên cũng không dám nâng cao tinh thần ô sự tình. Thiên thần thần cách cũng là đồ hình, bất quá nhưng lại các loại nhan sắc. Mà chủ thần dấu hiệu chỉ có một loại nhan sắc, tự là màu trắng. Màu trắng làm chủ, nó sắc vi thiên, một chủ bảy thiên, còn đây là định lý. Ma thần tiếp tục hướng xuống hành tẩu, vừa đi vừa nói chuyện. Diệp Không giờ mới hiểu được, nguyên lai mỗi chủng thần chi đều có một chủ bảy thiên. Một vị chủ thần có màu trắng thần cát, có khác bảy cái thiên thần, tất cả có màu sắc bất đồng thần cát. Mà trước mắt cái này ma thần, cái ớt dấu hiệu chính là một thanh kiếm, một bả màu xanh lá kiếm. Diệp Không đột nhiên nghĩ đến cái nào đó từng nghe đã từng nói qua danh tự người. Hắn không khỏi bắt đầu lui về phía sau. Mà cái kia ma thần như cũ là không nhanh không chậm đi xuống dưới. Vừa đi vừa nói chuyện, ta là kiếm thần chi kiếm thần thiên thần. Ngươi có thể bảo ta kiếm ma thần. Lục kiếm là đệ tử của ta môn nhân, là ta lại để cho hắn tới giết ngươi. Ta đột nhiên tâm thần không yên. Nghĩ đến Đại Minh Vương thánh khí có thể thay đổi bổn nguyên chi lực. Lúc này mới tranh thủ thời gian chạy đến. Lại không hiện đã đến chậm một bước. Bất quá như vậy cũng tốt, ta đã có ra tay lấy cớ. Bằng không thì để cho ta một cái cao cấp thiên thần đối phó ngươi một cái người hạ giới. Ta thật đúng là không có ý tứ. Kiếm ma thần từng bước đến gần, Diệp Không cũng tại từng bước lui về phía sau. Hắn Đại Minh Vương thánh khí đã tiêu hao hết tất cả lực lượng. Mà kiếm ma thần lại so lục kiếm muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Diệp Không không tiếp tục một trận chiến khả năng. Kiếm ma thần, ngươi ngược lại là dông dài vô cùng. Diệp Không mỉm cười mở miệng nói ra. Hắn lúc này là cố ý chọc giận kiếm ma thần. Bởi vì hắn cần phải thời gian. Hắn chỉ cần tranh thủ thời gian tiến vào thiên thủ két. Tiến vào nhị thứ nguyên không gian. Có thể trốn về thương bắc đi. Bất quá kiếm ma thần lại một điểm không có nộ. Mà là thản nhiên nói ngươi rất cuồng vọng. Nói chuyện rất giận người. Bất quá nói không sai. Ta xác thực dông dài. Kiếm ma thần nói xong, giơ lên vung tay lên. Ba địa một tiếng. Diệp Không lập tức phản phất bị một chỉ vô hình cự chùy từ một bên đập trúng. Oanh địa thoáng một phát theo mấy mét cao không trung rơi đập trên mặt đất. Muốn chạy trốn tiến thiên thủ cát. Hừ, trong thiên thủ cát cấm chế là ta bố trí xuống đấy, còn có thể chống cự ta. Kiếm ma thần hừ lạnh một tiếng, tay kia lại là hất lên. vừa mới chuẩn bị giãy du lên Diệp Không phản phất lại bị một chỉ cự chùy theo một phương hướng khác đánh trúng. Người hãy cùng diều bị đứt dây đồng dạng bay lên, nện ở mấy trăm mét bên ngoài một khối trên đất trống. Giống như loại người như ngươi tu vị căn bản không xứng ta xuất kiếm, dùng bàn tay thô có thể phiến chết ngươi. Kiếm ma thần tay lại là vung lên. Chỉ thấy ghé vào trên đồng cỏ Diệp Không sau lưng lại bị vô hình một búa đánh cho bốn chu thanh thảo vẫy ra. Diệp Không thân thể rơi vào trong đất, tay chân nâng tại đất bên ngoài. Cũng không biết xương sống đã đoạn không có. Muốn bóp chết loại người như ngươi con kiến đứt phương pháp xử lý có rất nhiều. Bất quá, ta còn là oa thiết chậm như vậy chậm đem ngươi hành hạ chết. Bằng không thì cái chết quá nhanh. Thật sự quá không thú vị rồi. Kiếm ma thần tay lại là vỗ. Treo ở đất bên ngoài Diệp Không tứ chi lập tức gặp trọng lực đã kích. Lập tức cải biến phương hướng. Phương hướng kia là bình thường cánh tay chuyển không đến phương hướng. Tốt tàn nhẫn a, chúng ta làm sao bây giờ? Lam Hải Liên thấp giọng hỏi bên người mặt khác hai vị minh vương. Nếu như nói đối với lục kiếm ma thần, bọn hắn còn dám nói hai câu lời nói. Như vậy đối với kiếm ma thần, bọn họ là một câu cũng không dám nói đấy. Huống chi, bọn hắn trong ngực đều suy đoán người ta đồ đệ huyết đây này. Nếu như kiếm ma thần so đo mặt khác, bọn hắn đều phải chết. Lúc này thời điểm, không ai dám nói câu nào. Một cái thượng giới cao cấp thiên thần, xuống giết người, mặc kệ giết ai, đều không tính lớn sự tình. Kiếm ma thần không ngừng mà đến gần, mỗi đi một bước, bàn tay lớn sẽ huy động thoáng một phát. Đồng thời, một đạo lực lượng cường đại sẽ nện ở Diệp Không trên người, phi thường lực lượng khổng lồ. Giờ phút này Diệp Không nhân vong giáp đã sớm vô lực sử dụng. Kiếm ma thần mỗi một cái, đều là đập nện tại Diệp Không trên thân thể. Diệp Không huyết nhục mơ hồ, ghé vào thảo trong đất bị đánh ra một cái đại lỗ thủng ở bên trong. Phản phất một đoàn thịt nhão. Ngươi hay vẫn là quá yếu. Thật sự là mất mặt. Chờ ta đi đến bên cạnh ngươi, chính là ngươi triệt để chết đi thời điểm. Kiếm ma thần nhàn nhạt nói xong, tay phải lại là vung lên. Một đạo lực lượng vô hình đập nện tại đã nhìn không ra hình người Diệp Không trên thân thể. Vẫy ra khởi một mảnh huyết vụ. Kiếm ma thần ngược lại cũng không có khoét lát. Diệp Không cùng hắn kém thật sự quá lớn. Diệp Không căn bản không có phản kích lực lượng. Như vậy chiến đấu thật sự là quá mất mặt rồi. Tuy nhiên kiếm ma thần đối với nhân loại không có hảo cảm. Bất quá lại để cho bị hắn giết chết loại này con sâu cái kiến. Hắn gần đây cũng là khinh thường chịu đấy. Bất quá hôm nay còn không phải chịu không thể. Vì vậy con sâu cái kiến giết đồ đệ của hắn. Về sau loại sự tình này truyền đi quả thực là sỉ nhục. Cho nên hắn phải giết Diệp Không. Đương nhiên, kiếm ma thần không có lo lắng Diệp Không hội phản kích. Diệp Không là bất luận cái gì phản kích hắn còn không sợ. Trên thực tế, hắn cũng hy vọng Diệp Không có chút phản kích. Như vậy có thể làm cho bị hắn giết địa càng thú vị một điểm. Đem làm kiếm ma thần rốt cục đi đến một bước cuối cùng. Đi đến Diệp Không bên người. Chuẩn bị triệt để chấm dứt cái này nhược nhân loại thời điểm. Lại trông thấy cái kia đoàn không ai hình huyết nhục. Rốt cục động. Diệp Không đầu dơ lên. Hắn vậy mà nhìn xem kiếm ma thần nở nụ cười. Một mực trấn định vô cùng kiếm ma thần cũng có chút giật mình. Nhìn xem nụ cười của hắn. Phản phất chính mình lâm vào cái nào đó âm mưu đồng dạng. Hắn lắc đầu nói yếu ớt đứt nhân loại, ngươi lại sử dụng cái gì âm mưu quỷ kế. Bất quá ta muốn nói cho ngươi là, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái gì âm mưu đều giống như giấy trắng đồng dạng yếu ớt. Phi, Diệp không nhổ ra một ngụm mang răng huyết. Rốt cục mở miệng nói ra kiếm ma thần. Ta vô dụng thôi, chúng ta âm mưu quỷ kế. Ta chỉ là chờ ngươi đi đến bên cạnh của ta, tại nơi này trong phạm vi, ngươi tự không kịp đào tẩu. Kiếm ma thần buồn cười nói ta đào tẩu. Ta tại sao phải đào tẩu? Vì vậy, Diệp không rốt cục giơ lên một chỉ máu chảy đầm đìa tay. Mà trên tay hắn thậm chí có một khỏa giống như hắc hạt vườn đồng dạng trái cây. Phá giới lôi quả. Kiếm ma thần cũng là hạ giới đi lên đấy. Đương nhiên nhận thức đây là cái gì trái cây. Cũng tin tường biết rõ cái này trái cây uy lực. Cho dù hắn là thiên thần, hắn cũng sợ hãi lôi quả. Thứ này nếu là tạc, thế giới đều có thể tạc phá, làm sao huống hắn một cái thiên thần. Diệp không rốt cục nở nụ cười. Tiếng cười có chút dữ tợn. Hắn vừa rồi một mực tại nhẫn, một mực tại gượng chống. Tự đang chờ đợi giờ khắc này. Kiếm ma thần không kịp đào tẩu vị trí. Ngươi không muốn dùng thời gian gì pháp tắc hoặc là không gian pháp tắc. Chỉ cần ta cảm giác được có một điểm gió thổi cỏ lay, ta sẽ bóp nát nó. Ta đã không muốn sống chăng? Nếu như có thể mang theo ngươi một cái chuẩn chủ thần một khối chết, ta đáng giá rồi. Diệp không nghiến răng nghiến lợi nói. Kiếm ma thần không nghĩ tới cái này tử lại vẫn có một chiêu này. Hắn bắt đầu là phẫn nộ. Lập tức, muốn sống nguyện vọng chiếm được thượng phong. Hắn không muốn mạo hiểm. Rốt cục thở một hơi. Nói được rồi. Ngươi làm không sai. Hiện tại khai ra điều kiện của ngươi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1505. Trước, Diệp không vừa muốn đến công phu sư tử ngoạm, lại bị kiếm ma thần đã cắt đứt. Ngươi không muốn nghĩ đến công phu sư tử ngoạm, hoặc là dựa dẫm vào ta ép đến cái gì đó. Kiếm ma thần như trước nhàn nhạt giọng điệu nói ra kỳ thật ta có 6 thành tỷ lệ tại ngươi động trước tiêu diệt ngươi. Có 8 phần tỷ lệ bị thương ly khai. Bất quá, người lão chỉ sợ chết rồi cho nên ta không muốn nếm thử, nhưng là ngươi không nên ép lấy ta nếm thử. Tò, tuy nhiên kiếm ma thần khẩu khí rất cần ăn đòn. Một điểm bị áp chế giác ngộ đều không có. Thế nhưng mà Diệp không thừa nhận cũng không được. Hắn những lời này cũng không có đồ mặt dày. Thần thuật động bắt đầu là không cần bao nhiêu thời gian đấy. Bất quá Diệp không cũng không muốn tiếc lo lắng. Làm ra một bức cuồng nộ bộ dáng. Hét lớn vậy thì thử xem tốt rồi. Dù sao ta nát mệnh một đầu. Ta không muốn sống chăng? Ta liều mạng với ngươi. Ha ha, một cái trung đẳng la thiên thượng tiên đổi lại thiên thần ta đáng giá. Đến đây đi, chết đi. Diệp không vốn tự mặt mũi tràn đầy là huyết. Nụ cười này càng là dữ tợn. Lộng kiếm ma thần cũng trong nội tâm không có ngọn nguồn. Sợ cái này tự thật sự phong đồng quy vu tận. Chậm. Kiếm ma thần tranh thủ thời gian gọi lại Diệp không. Mở miệng nói được rồi được rồi. Ngươi nói đi. Chỉ cần điều kiện không quá phận. Ta đáp ứng. Diệp không lúc này mới nói 3 điều kiện. Cái thứ nhất, để cho ta đi. Để cho ta thông qua thông đạo trở về nhân giới. Hơn nữa ngươi phải thề, không được đuổi theo giết ta. Đây đã là lưỡng điều kiện rồi. Ta nói một cái tự một cái. Nhìn xem Diệp Không trong tay phá giới lôi quả. Kiếm ma thần trong nội tâm phẫn nộ tới cực điểm. Cái này đáng giận ra hỏa. Thật không ngờ đáng đo chính mình. Bất quá hắn cũng không có biện pháp, chỉ có gật đầu nói tốt, ta đáp ứng ngươi, ta có thể thề. Nói xong hắn lại nghiến răng nghiến lợi nói bất quá không đuổi giết ngươi, chỉ giới hạn ở lần này. Lần sau trông thấy ngươi ta tất sát ngươi. Diệp Không trong lòng tự nhủ lần sau không biết bao giờ, mở miệng nói vậy ngươi bây giờ tự thề a. Lại nói tiếp dựa theo ta như vậy thề. Ta kiếm ma thần hội tha thứ Diệp Không. Lại để cho hắn an toàn theo thông đạo trở về nhân giới. Hơn nữa ta cam đoan tại 100 năm ở trong không đuổi theo. Nếu không ta tự. Diệp Không ngây ra một lúc. Vốn tưởng, về sau tưởng tượng đoán chừng hắn cũng không còn cả nhà. Lại muốn nói heo chó không bằng, bất quá ma nhân vốn tự heo chó không bằng. Còn muốn nói sinh con trai chưa, bất quá cũng không còn ước thúc lực, ma nhân không có cũng chiếu sống. Diệp Không còn thật không nghĩ tới cái gì ước thúc hắn thề đột. Ngược lại là kiếm ma thần chính mình phiền rồi. Mở miệng nói nếu như trái với điều ước. Ta tự đánh mất thần cát. Biến thành cấp thấp nhất thần bột. Trở thành thần giới mỗi người có thể lấn kẻ yếu. Khoan hãy nói. Kiếm ma thần chính mình thề ngược lại là rất phù hợp Diệp Không yêu cầu đấy. Khả năng đã đến kiếm ma thần cảnh giới. Hắn lo lắng đấy. Thì ra là những thứ này. Diệp Không cũng không sợ hắn nuốt lời. Trên thực tế ma nhân nói chuyện hay vẫn là rất giảng danh dự đấy. Cho nên bọn hắn đều ưa thích nói giảo hoạt nhân loại. Kiếm ma thần hết thề không nhịn được nói tiếp tục. Diệp Không gật đầu, nói điều kiện thứ hai. Đem lục kiếm thần cách cho ta. Không được. Kiếm ma thần không hề nghĩ ngợi tự cự tuyệt thần cách thứ này cũng không thể cho. Trên thực tế, lục kiếm đã chết với hắn mà nói không sao cả vô cùng. Chỉ cần thần cách nơi tay. Tốn hao cái mấy trăm năm. Lại một cái lục kiếm tự xuất hiện. Nói không chừng còn cường đại hơn. Thế nhưng mà nếu như thần cách mất đi. Tự ý nghĩa dưới tay hắn thiếu một cái đệ. Là trọng yếu hơn là. Đối thủ sẽ nhiều đệ. Lực lượng này tiêu so sánh kém tự lớn hơn. Thần cách có thể so sánh lục kiếm mệnh muốn giá trị tiền nhiều hơn. Thế nhưng mà Diệp Không lại dương lên trong tay phá giới lôi quả uy hiếp ý tứ rất rõ ràng. Đây quả thực là cái vô lại. Giảo hoạt nhân loại. Kiếm ma thần trong nội tâm đem Diệp Không 18 đời tổ tôn đều mắng đã qua. Bất quá hắn cuối cùng cũng chỉ có thỏa hiệp. Nghiến răng nghiến lợi một hồi lâu. Mới mở miệng nói thần cách có thể cho ngươi. Bất quá. Ngươi trước khi đi. Phải đem Đại Minh Vương Thánh Khí cho vứt xuống dưới. Việc này ta không định lui nữa lại để cho. Kiếm ma thần cân nhắc vô cùng rõ ràng. Đã cái này tiểu tử không nên thần cát. Cái kia mình cũng chỉ cần phải về ít đồ. Tuy nhiên thánh khí lực lượng bị Diệp Không dùng đã làm thế nhưng mà 10 vạn năm về sau còn có thể dùng. Huống chi? Đây là ma nhân thần thánh nhất đồ vật. Nếu là tùy ý Diệp Không mang đi ra ngoài. Lấy thêm trở về tự khó khăn rồi. Ma nhân thánh khí lưu lạc đến tiên giới cái kia thật sự quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Kiếm ma thần đưa ra yêu cầu như vậy, Diệp Không cũng không còn ngoài ý muốn. Bất quá thánh khí bây giờ đối với Diệp Không mà nói. Đó là cái rắm dùng không có. cái đồ chơi này lần sau nạp điện còn muốn 9.900 hơn 900 năm. Diệp Không cũng không kiên nhẫn các loại đợi. Ok. Diệp Không nói một cái kiếm ma thần nghe không hiểu tự. Lại nói tiếp còn có cuối cùng một cái điều kiện. Ngươi không muốn khó xử Chung Tăng quyền bọn hắn. Nghe xong cái này một câu. Xa xa Chung Tăng quyền bọn người vành mắt đều đỏ. Nguyên một đám cảm động địa khóc như mưa. Không nghĩ tới bệ hạ đến bây giờ còn nhớ rõ chính mình. Thật vất vả tranh thủ trở về cơ hội còn muốn ban nhóm người mình để yêu cầu. Kiếm ma thần quay đầu lại nhìn xem, lại thu hồi ánh mắt nói ngươi thật đúng là hội thu mua nhân tâm. Kiếm ma thần nói xong. Trong nội tâm một trận hoảng sợ. Tuy nhiên bỏ ra không ít một cái giá lớn. Thế nhưng mà có thể đem cái này tiểu tử đuổi đi. Tự là lớn nhất thành công. Nếu không, nếu để cho cái này tử làm 10 vạn ngũ đại minh vương, ma giới chẳng phải là đã thành thứ hai tiên giới. Phi thăng ma nhân, chẳng phải là toàn bộ đã thành địch nhân của mình. Diệp Không nói đây không phải thu mua nhân tâm. Bọn hắn là bằng hữu của ta. Ta không đành lòng xem của bọn hắn bị ngươi giết hại. Kiếm ma thần trong lòng tự nhủ ngươi cái này tiểu tử thật sự là quá hội châm ngòi ly gián rồi. Ta vốn sẽ không chuẩn bị giết bọn hắn. Bất quá dùng năng lực của hắn là không cần đối với người khác giải thích cái gì đấy. Mở miệng nói tốt rồi. Ba điều kiện ta tất cả đều đã đáp ứng. Tiểu tử ngươi có thể lăn. Ta tại thần giới chờ ngươi. Hừ hừ, thần cách của ta không phải tốt như vậy dùng đấy. Kiếm ma thần nói xong, đem cái kia khỏa màu đỏ đen thần cách ném cho Diệp Không. Đón lấy. Kiếm ma thần bước đi khai mở. Thanh âm vang lên không cần lo lắng cho ta không tuân thủ lời thề. Ma thần có ma thần tôn nghiêm. Không là các ngươi những này giả hoạt nhân loại. Hy vọng ngươi cũng không muốn chơi cái gì bịp bợm. Kiếm ma thần bước đi xa, đã hắn thề rồi, ngược lại không cần lo lắng hắn thay đổi. Diệp Không cũng vừa dịch gian nan đứng lên. Hắn toàn thân là huyết. Tay chân toàn bộ đoạn. Xương sống đều đã đoạn vài chỗ. Trên người nội tạng kinh mạch càng là không biết đã hỏng bao nhiêu. Hắn cứ như vậy từng bước một. Gian nan địa đi về hướng thiên thủ cát. Trên đường lôi ra một đầu máu tươi dấu vết còn có bị đánh nát thịt. Nhưng không ai dám lên trước trợ giúp Diệp Không. Diệp Không muốn vĩnh viễn ly khai nơi này. Giờ phút này lần nữa tội kiếm ma thần cái kia thật sự là quá ngu xuẩn rồi. Cũng may. Từ phía trên thủ trong các chạy đi một nhân loại nữ tử. Đúng là bị hắn theo ca đặc lạc trong tay cứu nữ hài vương Giang Lê. Hay, vẫn là đồng loại tốt lắm. Diệp Không hít một tiếng, lại để cho nữ hài đo lấy, đi về hướng thiên thủ cát. Đi đến thiên thủ cát trước cửa. Bầu trời đã có chút bạc quang. Nguyên lai một đêm đã qua. Lại là một ngày sắp xảy ra. Diệp Không đưa tay tháo xuống thánh khí. Phóng trên mặt đất. Đối với mọi người mỉm cười. Cái gì cũng chưa nói. Quay đầu lại gian nan địa đi vào thiên thủ cát. Chung Tăng quyền bọn người trong lòng đột nhiên nhớ tới Diệp Không tại trò chơi tràn từng nói qua. Tánh mạng tự như một đoạn này đoạn lữ trình. May mắn chính là mỗi một đoạn đều có thể tìm được không tệ đồng hành người. Trong lòng của bọn hắn đều yên lặng thầm nghĩ tiếp theo đoạn lữ trình một đường thuận phong bằng hữu. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1506. Cờ. ao lớn cung điện, xa hoa vô cùng. Trên mặt đất tiên thảm đỏ, là không biết cái gì yêu thú da ưng nhuộm chế thành. Phi thường mềm mại hai bên vách tường, chạm rộng điêu khắc lấy các thước tranh hoa điểu. Cũng không biết là người phương nào tay nghề như thế tinh xảo. Trông rất sống động. Dọc theo đỏ tươi thảm cùng hai bên phù điêu, một đường về phía trước, trải qua thiệt nhiều gian tráng lệ cung điện, nhưng không thấy một bóng người. Bất quá cũng không phải hoàn toàn không có người. Trải qua hoa viên, đi vào hậu điện, có thể nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Đại vương thân thể bình phục, một cái dễ nghe nữ tử thanh âm vang lên. Đúng vậy, bế quan 80 năm, rốt cục khôi phục. Một cái trầm thấp âm thanh nam nhân nói ra. Vậy thì thật là thật cao hứng. Nữ nhân còn nói thêm. Bất quá, theo trong lời nói, lại nghe không xuất ra có bất kỳ cao hứng ý tứ hàm xúc. Tuy vậy, nam nhân đã rất vui vẻ rồi. Bởi vì, đây là nàng lần thứ nhất nói loại lời này, bất kể như thế nào, cái này tính toán có tiến triển. Trầm mê tại trong tình yêu người luôn rất hèn mọn. Vì đối phương hơi chút một chút cải biến mà mừng rỡ như điên. Thật tình không biết. Cái này hoặc là chỉ là đối phương hôm nay tâm tình so sánh tốt mà thôi. Mọi người là như thế này, ma vương cũng không ngoại lệ. Hắn lúc trước gắn phải cùng Lục Quân Nhu kết hôn, lại bị chém đứt này đồ chơi. Bế quan nghỉ ngơi 80 năm, lúc này mới sinh trưởng hoàn toàn. Cái này không, vừa xuất quan sẽ tới xem giai nhân rồi. Đã nhiều năm như vậy, nàng hay vẫn là đẹp như vậy. Tuy nhiên bên người nàng nha hoàng cũng không tệ, thế nhưng mà cùng nàng vừa so sánh với, lập tức tự chỗ thu kém đi xuống. Ma vương 80 năm không gặp Lục Quân Nhu, nhìn xem có chút si hận không thể đem 80 năm không thấy được thời gian đều bổ trở về. Bất quá Lục Quân Nhu môi ngọc mở ra, lại còn nói thêm: đại vương, nghe nói hơn 10 năm trước tuyệt đối bình chứng bị tiên nhân rút lui, hiện tại Nam Bắc thông hơn tháng tức đến. Ma vương nói: cái này ta đã biết rõ. Đợi thông đạo vừa vững định, ta tự đi mời bày ra bên trên phải chăng tiến công phía nam. Ta đây cũng không thể quyết định. Ma nhân cho rằng Lục Quân Nhu muốn khuyên hắn đừng xâm lấn thương nam, bất quá không phải. Việc này Lục Quân Nhu quản không được, nàng cũng biết ma vương mình cũng không thể quyết định, nói tương đương chưa nói. Chỉ nghe Lục Quân Nhu đạo, không phải, ta chỉ là muốn đi phía nam nhìn xem. Đại vương phóng tâm, ta khẳng định sẽ trở lại. À, ma vương cũng không nghĩ tới Lục Quân Nhu dĩ nhiên là muốn đi thương nam. Vấn đề này có chút đột ngột, ma vương nhất thời ngược lại không biết trả lời như thế nào rồi. Ngay tại ma vương sững sờ thời khắc, gian ngoài đột nhiên chạy tiến một cái ma nhân vệ binh. Đúng là ma vương vệ đội đội trưởng. Đội trưởng này cũng không phải tiêu chuẩn thánh ma bờ ra ma. Sau lưng của hắn mọc lên một đôi màu đen cánh bằng thịt. Đại vương, không tốt rồi. Đội trưởng vội vàng hấp tấp chạy vào tiến đến tự hô không tốt rồi. Ma vương bị người quấy rầy có chút không vui, não nói, vội cái gì? Đội trưởng bảo vệ vội hỏi, đại vương, trước khi thông đạo đột nhiên ổn định, không qua đối phương lại phái người truyền lời, nói yêu cầu bên này tất cả mọi người tại chỗ chờ lệnh. Không được nói lung tung lộn xộn. Hết thảy chờ đợi cái kia một bên quyết định. Ma vương ngạc nhiên nói. Cái gì nói lung tung lộn xộn? Có ý tứ gì? bên kia như thế nào hạ kỳ quái như thế mệnh lệnh? Đội trưởng bảo vệ nói. Cho nên ta nói không tốt rồi. Ta cảm thấy được phải có đại sự sinh. Khẳng định không có chuyện tốt. Ma vương nhướng mày cũng hiểu được có loại dự cảm bất tường. Hắn đứng lên. Đột nhiên lại nhớ tới Lục Quân Nhu vấn đề. Quay đầu lại nói. Đợi bên này an bài thỏa đáng. Ta biến thành hình người. Cùng các ngươi thương nam một du. Ma vương nói xong, đi nhanh đi ra ngoài. Hắn đi lần này. Lục Quân Nhu mới cau mày nói. Thần Uyển. Ma vương nói muốn theo chúng ta cùng đi. Làm sao bây giờ? Chúng ta đây tự không có biện pháp tìm kiếm cái kia tiểu tử rồi. Lục Quân Nhu nha hoàn đúng là họ mơ ma tôn Lý Thần Uyển. Cũng là đúng dịp. Nàng không có có sinh dục công năng lại bởi vậy không có thụ ma nhân chà đạp. Đưa tới cho Lục Quân Nhu làm nha hoàn. Hai người năm rộng tháng dài sống nương tựa lẫn nhau. Lại không nghĩ rằng nói chuyện phiếm trong vậy mà trò chuyện ra một cái đều người quen biết. Dịp không? Lý Thần Uyển có yêu mến người. Ngược lại là không sao cả. Có thể Lục Quân Nhu tỉ tỉ nhưng lại một lòng có hơn phân nửa cho Diệp không? Người này cũng là rất kỳ quái đấy. Lục Quân Nhu chỉ thấy Diệp mổ người một mặt. Lại nhịn không được nóng ruột nóng gan ngày ngày tưởng niệm. Có thể nàng mỗi ngày gặp ma vương. Lại không có cảm giác gì. Hai người nghe nói Nam Bắc đường lớn về sau tự thương lượng đi thương Bắc nghe ngóng Diệp mổ người tin tức. Cho nên mới đã có vừa rồi hướng ma vương thỉnh cầu sự tình. Lý Thần Uyển cũng là nhướng mày. Bất quá lập tức cười nói. Cái kia Diệp tự lúc trước bất quá là cái trúc cơ tu vị. 80 năm tối đa tu thành cái nguyên anh lão quái. Cái này cũng đã là không tệ được rồi. Ta đoán chừng hắn vẫn còn vân diêu đi bộ đâu rồi. Không sẽ gặp phải đấy. Lục Quân Nhu trên mặt một khổ, nói, đã như vậy ta đây liền không đi. Lục tỷ tỷ ngươi thật đúng là cuồng dại một mảnh. Lý Thần Uyển cười khanh khách nói. Bất quá cái kia tiểu tử xác thực rất nhận người. Lá gan rất lớn. Lại phi thường biết nói. Ngoại trừ tính tình không tốt tu vị qua thấp. Thật cũng không cái gì khuyết điểm. Lục Quân Nhu vô cùng mịn màng xinh đẹp trên mặt hiện lên hai mảnh đỏ ửng, sang giọng, ngươi thiếu nói hưu nói vượng. Ta muốn gặp hắn. Là muốn cùng hắn thương lượng chúng ta ảnh tộc tương lai dương đại kế. Đang mang chúng ta ảnh người hậu đại cùng tương lai. Cái đó giống như ngươi nói vậy không chịu nổi. Lý Thần Uyển cười khanh khách nói, biết rõ, ngươi tìm hắn đang mang các ngươi hậu đại, là tự ngươi nói nha. Nào có. Lục Quân Nhu thẹn quá hóa giận. Cùng Lý Thần Uyển xoắn xuýt thành một đoàn. Ai có thể nghĩ đến đoan trang đại khí tiền nhiệm nữ tộc trưởng cũng có như thế nữ nhi ra một mặt. Các nàng tại làm ầm ĩ, ma vương bên kia nhưng lại yên tĩnh vô cùng. Đi thông ma giới thông đạo. Ở này tòa ma nhân thành thị cách đó không xa. Có một tòa cự đại thạch đầu thành bảo. Gọi là gây giống căn cứ. Thông đạo ngay tại ở đâu bên cạnh. Nơi này là ma nhân trọng yếu nhất cũng là phòng vệ xâm nghiêm nhất địa phương. Bên trong chẳng những có đi thông ma giới thông đạo. Còn có vô số nhà giam. Không biết bao nhiêu người loại nữ tử tự giống như sinh dục máy móc đồng dạng nhốt tại trong lồng giam cho ma nhân sinh ra ma nhân. Đương nhiên còn có mây xa tu tiên giả phi thăng đi lên phi thăng trì cũng ở nơi đây. Ma vương lại tới đây. Trực tiếp tiến vào tòa thành trung ương nhất phòng lớn gian. Đây là một cái kho hàng lớn. Bên trong chất đầy chuẩn bị vận hướng ma giới vật phẩm. Rất nhanh, ma vương liền gặp được này cái ma giới người tới. Đó là một cái tiêu chuẩn thánh ma bờ ra ma. Không đến tu la cảnh. Ma vương tranh thủ thời gian tiến lên hỏi tiền bối, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Cái này thời khắc, Diệp Không đang tại cùng kiếm ma thần đấu trí so dũng khí. Cho nên truyền lời chi nhân cũng làm không rõ tương lai tình huống dương. Chỉ có nói, tất cả đơn vị tại chỗ chờ lệnh. Cấm tàn sát nhân loại. Cấm nói lung tung lộn xộn. Cấm tiến vào truyền tống thông đạo. Chờ đợi ma giới mới nhất mệnh lệnh. Kỳ thật tự là đợi Diệp Không có chết hay không. Diệp Không mà chết. Bên này hết thảy như cũ, Diệp Không nếu không chết. Theo như Diệp Không trước đó xác định kế hoạch chấp hành. Bất quá nhất tình huống mới đã truyền đến, Diệp Không đã cùng kiếm ma thần đang nói điều kiện rồi. Ma vương gật gật đầu, đưa lên một cái tràn đầy thương bắc đặc sản túi trữ vật, thấp giọng hỏi, đến cùng tình huống như thế nào? Dàn xếp xuống, ta bất loạn chuyện. Người nọ nhìn xem túi trữ vật, cái này mới thấp giọng nói, căn cứ tân nhiệm đại minh vương yêu cầu, bên này tất cả tộc nhân chuẩn bị rút về. Ma vương quá sợ hãi, a! Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1507. R. Úp về ma giới. Không có so đây càng xấu tin tức. Đối với ma vương bọn hắn mà nói, rút về ma giới ý nghĩa bọn hắn đem theo người thượng nhân biến thành người hạ nhân. Bọn họ đều là tu vị không đạt được tu la cảnh đấy. Sau này trở về tại cường giả như rừng ma giới. Bọn hắn liền cả cái rắm cũng không phải. Trở về nào có tại đây tốt. Nơi này có vô số nhân loại có thể nô dịch. Có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Có thể vì sợ y. U. Vi. Quan trọng nhất là, bọn hắn đã thói quen bên này sinh hoạt. Đương nhiên, đối với ma vương quan trọng nhất là, hắn đem vĩnh viễn không thấy được lục quân nhu. Đây là hắn không thể chịu đựng được đấy. Tiền bối, rút về là có ý gì? Là thay người đến phụ trách bên này, hay vẫn là buông tha cho bên này kết cục đã định điểm? Còn có, nếu có người phải lưu lại làm sao bây giờ? Còn có người muốn dẫn đi bọn hắn nô lệ? Cái kia truyền lời người lắc đầu, mở miệng nói, ngươi đừng hỏi nữa. Tóm lại ta cho ngươi biết, bên này về sau chúng ta là đừng muốn tới đây rồi. Đại Minh Vương không sẽ đồng ý mang đi một nhân loại, cũng sẽ không biết đồng ý một cái tộc của ta người lưu lại. Sự tình chính là như vậy. A! Ma Vương nghe xong câu này cơ hồ muốn mở miệng mắng to Đại Minh Vương, cái này mẹ nó không là muốn ép chết lão tử sao? Đợi hơn 3.000 năm, Lục Quân Nhu mới có chút chuyển biến, cái này phải ly khai. Không được, tuyệt đối không được. Cái kia tốt, tiền bối ta đi bố trí thoáng một phát. Ma vương tranh thủ thời gian ly khai kho hàng lớn, mờ mịt đứng tại trong thành bảo, đã không biết đi đâu mới tốt nữa. Trong kho hàng lớn, lại không biết đã qua bao nhiêu thời gian, đã nhìn thấy cửa thông đạo quan ảnh tối sầm lại. Trong đó đi ra một cái ma nhân. Đối với bên này ma nhân gật gật đầu. Ý tứ đối diện đã đàm tốt rồi. Đón lấy truyền tống đã bắt đầu, trước tới là hơn 100 cả nhân loại nữ tử, những điều này đều là Diệp Không giải cứu đấy. Đợi các nàng toàn bộ tới, thế cục lập tức khẩn trương lên. hơn 10 cái thánh ma bờ ra ma truyền tống tới. Những này là tạm thời tạo thành hộ vệ đội. Đều là tu la phía dưới tu vị. Hộ tống Diệp không trở lại nhân giới. Không có một hồi, một thân là tổn thương Diệp không tại vương gian lên nâng hạ đi ra thông đạo. Kỳ thật Diệp không muốn tại tiến vào trước thông đạo đem phá giới lôi quả ném, lại để cho kiếm ma thần hảo hảo uống một bình. Bất quá cuối cùng Diệp không hay vẫn là không có làm như vậy. Bởi vì Phật Đà bọn hắn cũng đi theo tiễn đưa chính mình. Như là làm thành như vậy, cũng hại Phật Đà bọn hắn. Bệ hạ, chúng ma nhân hay vẫn là rất tôn kính Đại Minh Vương đấy. Bọn họ đều là tôn trọng cường giả. Diệp không cả thiên thần cũng có thể làm điệu rơi. Quả thực là những này cấp thấp ma tu thần tượng. Diệp không lúc này thời điểm thật sự ăn không tiêu, vừa rồi một mực tại gượng chống. Thiên lực lượng của thần là cỡ nào cường đại. Thiên thần bàn tay cũng là như vậy hung mãnh. Diệp không lần lượt hắn nhiều như vậy xuống. Trong thân thể rất nhiều địa phương đã hoàn toàn hư hao. Thì ra là dựa vào một ngụm lòng dạ ủng hộ. Bất quá chờ hắn vừa về tới nhân giới, hắn tự ăn không tiêu. Bệ hạ! Bệ hạ! Nhìn xem Diệp không ngã lệch tại vương gian lê đầu vai, chung quanh tiếng kêu một mảnh. Mà giờ khắc này, tại cách đó không xa trong phòng, ma vương đang tại đối với một đám người gào thét. Ta đã đánh nghe rõ ràng, là tân nhiệm Đại Minh Vương, một nhân loại hỗn đảng, là hắn ra lệnh. Cái này đáng xấu hổ nhân loại. Muốn để cho chúng ta buông tha cho cái này khối xinh đẹp thổ địa. Hắn muốn để cho chúng ta trở về. Hơn nữa hắn còn nói rồi, ở bên cạnh trên tay có nhân loại tánh mạng đấy, trở về đều cũng bị giết chết. Hắn muốn cho nhân loại báo thù. Ma Vương Điền dầu thêm tương lời nói. Lập tức dẫn tới phía dưới một hồi sao loạn. Phía dưới mọi người là tu vị cao trưởng lão. Khoảng cách tu la còn thiếu một đường lão ma nhân. Theo thánh ma tông vội vàng truyền tống tới cao thủ. Những người này cái nào trong tay không ai mệnh. Lại có cái đó nguyện ý trở về. Nhân loại Đại Minh Vương thật quá mức. Chúng ta tại cùng nhân loại tác chiến, bọn hắn lại cam làm con người nô lệ. Chúng ta không bằng phản rồi. Trong đám người có ma vương đã sớm an bài tốt người hô. Bất quá cũng có người lo lắng. Đại vương, tu vi của chúng ta không gì hơn cái này. Liền một cái tu la ma quân đều không có. Chúng ta sao có thể cùng Đại Minh Vương đối nghịch? Đúng nha, đúng nha. Đại Minh Vương đó là toàn bộ ma giới có thế lực nhất, cũng là nhất người có thực lực. Chúng ta cùng hắn đối đầu, cái kia không phải là tìm chết sao? Lại có người lo lắng nói ra. Cái gì Đại Minh Vương, ta sẽ nói cho các ngươi biết một tin tức. Ma Vương đem hắn nghe được chỉ chữ phiến ngữ tăng thêm hắn tưởng tượng tụ cùng một chỗ nói ra ma giới tuyển một nhân loại Đại Minh Vương. Chẳng những chúng ta bất mãn, mà ngay cả thần giới ma thần đều kinh động đến. Đã phái thần binh thần tướng vô số trước tới bắt cái kia tiểu tử. Bên kia có mọi người nói cho ta biết, chỉ cần kiên trì một thời gian ngắn, hắn tất nhiên sẽ cho đuổi xuống đài. Chúng ma nhân nghe xong, thần giới đều nhúng tay rồi. Xem ra việc này có thể làm. Đại Minh Vương càng lợi hại. Không phải thần đối thủ a. Nhìn xem mọi người đã có chút tin tưởng. Ma Vương vội vàng lại nói, các ngươi có thể đừng cho là ta khoác lác. Đừng quên cha ta. Những điều này đều là lão nhân gia ông ta phái người nói cho ta biết đấy. Kỳ thật hắn cái này hoàn toàn vô nghĩa. Lý lão ma nhân còn tại đằng kia bên cạnh vội vàng hầu hạ kiếm ma thần đâu rồi? Làm sao có thời giờ thông tri hắn cái gì? Bất quá ở đây ma nhân đều tin tưởng, Lý lão ma nhân là minh vương trước mặt người tâm phúc. Những này ma nhân cũng không biết ca đặc lạc đã treo rồi, đều cảm thấy ma vương nói có cái mũi có mắt. Bên kia thánh ma tôn thánh chủ cũng mở miệng. Nói ra đại vương, chúng ta đều nghe ngài đấy. Ngài nói làm như thế nào, liền làm như thế đó. Thánh ma tôn những này hai quỷ càng không muốn ma nhân ly khai. Ma nhân trở về còn có thể tiếp tục sinh hoạt tu luyện. Có thể bọn hắn những này hai quỷ tự xấu hổ rồi. Đi theo ma nhân trở về cái kia là chuẩn bị đi làm nô lệ. Thế nhưng mà lưu lại, nhân loại cũng sẽ không thả bọn họ sinh lộ. Bởi vậy thánh ma tôn càng sợ ma nhân rút về. Đã có thánh chủ một hô ứng, ma vương lớn tiếng nói đã như vậy, chúng ta đây không bằng phản rồi. Mọi người yên tâm. Cái kia cái lối đi chỉ cho phép tu la ma quân trở xuống đích người thông qua. Thực lực cao căn bản không qua được. Chúng ta nơi này có gần trăm tên cao thủ thì sợ gì? Chúng ta giết đi qua, chiếm lĩnh thông đạo, lại để cho bọn hắn minh bạch, chúng ta tuyệt không quay về. Giết a, sát, một đám ma nhân vốn tự không muốn trở về. Hiện tại bị ma vương lúc thì du, cũng toàn bộ rống lên. Giết đi qua, chiếm lĩnh thông đạo. Thông đạo bên kia ma nhân vừa đem Diệp Không Nghênh đón qua, đã nhìn thấy Đại Minh Vương bệ hạ vậy mà té xỉu. Đầu lĩnh ma nhân vệ binh quát bên này ma vương đâu rồi, như thế nào không đến thăm viếng Đại Minh Vương? Có hay không cho Đại Minh Vương an bài chỗ nghỉ ngơi? Ai là bên này phụ trách hay sao? Đang tại hô hào. Bên ngoài có người chạy tiến đến hô không tốt rồi. Ma vương Lý Đồng cự tuyệt hồi trở lại ma giới. Đã phản rồi. Hiện tại chính dẫn người giết qua đến. Bên này người vốn chính là kêu loạn đấy, hiện tại đã loạn thành một bầy. Đầu lĩnh vệ binh vội la lên bọn hắn nhiều người, không bằng chúng ta trước mang Đại Minh Vương hồi trở lại thông đạo bên kia. Vương Giang lên nhưng lại tỉnh táo. Lắc đầu nói vị đại ca kia. Nếu là trở về, kiếm ma thần đại nhân lời thề cũng đã hết hiệu lực. Hắn tất sát bệ hạ. Cho nên chúng ta quyết không thể lui về phía sau. Kỳ thật Diệp Không hiện tại đã không phải là cái gì Đại Minh Vương. Những cái kia thủ vệ đem hắn tiễn đưa tới đã hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Diệp Không tại làm Đại Minh Vương trong lúc với tư cách. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đối với hắn phi thường tôn kính, lại phi thường kính nể. Cho nên giờ phút này, không ai nghĩ đến đào tẩu. Đầu lĩnh vệ sĩ nói yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cam đoan Đại Minh Vương an toàn. Phái một người hồi trở lại đi cầu viện, tất cả mọi người đi với ta đính trụ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1508. R. Út về ma giới. Không có so đây càng xấu tin tức. Đối với ma vương bọn hắn mà nói. Rút về ma giới ý nghĩa bọn hắn đem theo người thượng nhân biến thành người hạ nhân. Bọn họ đều là tu vị không đạt được tu la cảnh đấy. Sau này trở về tại cường giả như rừng ma giới. Bọn hắn liền cả cái rắm cũng không phải. Trở về nào có tại đây tốt. Nơi này có vô số nhân loại có thể nô dịch. Có thể toàn được nhậu nhẹt ăn ngon. Có thể vì sợ y. U. Vi. Quan trọng nhất là

Vương Giang lên nhưng lại tỉnh táo. Lắc đầu nói vị đại ca kia. Nếu là trở về, kiếm ma thần đại nhân lời thề cũng đã hết hiệu lực. Hắn tất sát bệ hạ. Cho nên chúng ta quyết không thể lui về phía sau. Kỳ thật Diệp Không hiện tại đã không phải là cái gì đại minh vương. Những cái kia thủ vệ đem hắn tiễn đưa tới đã hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá Diệp Không tại làm đại minh vương trong lúc với tư cách. Tất cả mọi người nhìn ở trong mắt. Đối với hắn phi thường tôn kính. Lại phi thường kính nể. Cho nên giờ phút này, không ai nghĩ đến đào tẩu. Đầu lĩnh vệ sĩ nói yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cam đoan đại minh vương an toàn. Phái một người hồi trở lại đi cầu viện, tất cả mọi người đi với ta đến trụ. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1509. Cờ. Á gì cái nhân loại kia đại minh vương bị thương nặng cũng đi tới bên này. Hỗn đảng các ngươi như thế nào sớm một chút không biết. Đem làm ma vương nghe thấy tin tức này, gấp đến độ nổi trận lôi đình. Nhiều cơ hội tốt a. Làm sao lại không có bắt lấy đâu này. Ma vương ảo não phi thường. Nếu như có thể bắt được bị thương nặng đại minh vương, cưỡng bách nửa hắn làm chính mình nô lệ. Cái kia sau này mình đi đến cái đó giới còn không sợ rồi. Ngắn ngủi ảo não về sau, mà chuyện biến thành chính là nghĩ mà sợ. Nếu như cái kia đại minh vương thân thể khôi phục, ma vương nghĩ tới đây toàn thân khẽ run rẩy. Sau đó hét lớn một tiếng. Các ngươi trông coi tại đây. Tới một cái giết một cái. Những người khác đi với ta tìm. Gây giống trong căn cứ phi thường phức tạp. Các loại gian phòng nhiều vô số kể. Bất quá cũng may thủ hạ ma vương ma nhân phần đông. Ma nhân nhóm bọn họ còn có đại lượng nô lệ. Thánh ma tôn lại điều đến đại lượng thánh sứ hỗ trợ. Bất quá vẫn là không tìm được. Ma vương đang tại cái kia họ các ngươi những này hỗn đảng tìm không thấy tất cả đều đi chết. Đợi người kia khôi phục mọi người tất cả đều chết lền bà lền bền. Đại vương có tin tức. Thánh ma tôm râu bạc thánh chủ đã chạy tới hô. Đại vương. Ta hỏi qua thủ vệ lính gác. Hai canh giờ trước. Có mấy nhân loại nữ tử lưng cõng một cái trọng thương hôn mê nhân loại nam tử đi ra ngoài rồi. Nghe thấy loại tin tức này. Ma vương hận không thể đem ở đây bọn người đều đã ăn. Quát. Lại để cho mấy cái lính gác toàn bộ đi chết. Những người khác đi ra ngoài tìm tòi. Thông tri chủ thành cảnh giới, nội thành cũng bắt đầu tìm tòi, nghiêm tra tất cả người bị thương loại nam tử. Ma nhân thành thị. Giờ phút này đúng là nửa đêm. Bất quá nhưng lại cái đêm không ngủ. Trong thành y nguyên không là có người chạy tới. Có người chạy tới. Loạn thành một bầy. Bất quá lại nói tối nay thì khí trời cũng không phải sai. Ánh mặt trăng giống như thủy ngân tiết đấy. Cách mặt đất thật xa đều có thể trông thấy người khác mặt. Mà ở ngoài thành. Lúc này một con ngựa cao lớn tái lấy một người đầu trọc nữ ma nhân chạy băng băng mà đến. Móng ngựa bước ra trong bụi mù. Đi theo một người mặc áo gai trung niên nhân loại nam tử. Đây là chạy đến tiếp viện ma nhân, chủ nhân cưỡi ngựa, nô lệ ăn cho, rất bình thường. Nữ ma nhân mã đã đến cửa thành. Thì có ma nhân ngăn lại. Quát. Tất cả thánh ma nhân đăng ký tổ chức. Sau đó tiếp nhận nhiệm vụ an bài. Cái kia nữ ma nhân lập tức trả lời tuân mệnh. Hiển nhiên, Cái này nữ ma nhân cũng là ma nhân bên trong đích Tam Lưu Mặt Hàng. Bất quá nàng trả lời hết cửa thành vệ binh về sau, lại không dưới mã, mà là quay đầu lại kêu: Mã Đôn! Mã Đôn! Tự là cao thấp mã dùng để dẫm đồ vật. Có một đầu đánh, cũng có thạch đầu điêu đấy. Bất quá giờ phút này ở đâu có. Làm cho người ta kinh ngạc chính là phía sau cái kia đi theo chạy trốn trung niên nhân loại tu sĩ lập tức chạy tới. Giống như cậu đồng dạng bò trên mặt đất, lại để cho cái kia nữ ma nhân dẫm nát trên lưng hắn xuống ngựa. Trung niên tu sĩ trong mắt có một đoàn hỏa, nhìn dưới mặt đất nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn không dám đem như vậy ánh mắt cho chủ nhân trông thấy. Nếu không, nữ ma nhân động thoáng một phát tâm niệm, hắn thì phải chết. Nữ ma nhân xuống ngựa, nằm sắp lấy nam tử lúc này mới thu liễm ánh mắt phẫn nộ, muốn đứng dậy. Lại không nghĩ rằng, lúc này theo trong thành chạy đi một kỵ cũng đứng ở nam tử bên người. Mã Đôn không tệ, để cho ta cũng dẫm thoáng một phát. Một cái nam ma nhân dẫm phải nam tử phía sau lưng đi về hướng ngựa đến. Nằm sắp địa nam tử chủ nhân là cái tầm dưới chót lãnh chúa. Nàng ước gì nịnh nọt những này ở trong thành đại nhân vật. Vì vậy quát: Tử Viêm Long, không được, cho ta ghé vào cái kia, thuận tiện các vị đại nhân cao thấp mã. Không tệ, cái này nằm sắp địa chi người đúng là lúc trước Vân Diêu Thiết Thí Ma Tôn Tôn chủ Tử Viêm Long. Giờ phút này Tử Viêm Long hận không thể lập tức đứng lên. Đối với mấy cái này ma nhân rống một câu: Lão tử là người không phải cẩu. Bất quá, hắn còn không có làm như vậy, bởi vì hắn biết rõ, đây chỉ là vô vị giải du, hy sinh vô vị. Trừ mình ra bị xử tử, cái gì khác cũng không thể cải biến. Hắn chỉ có nhẫn. Tuy nhiên rất khó chịu được. Bất quá hắn có một tín niệm. Hắn tin tưởng, một ngày nào đó, đây hết thảy đều sẽ cải biến. Chỉ là không biết hôm nay khi nào đã đến. Rốt cuộc, nữ ma nhân bị móc nối. Nhiệm vụ là, tại cái đó nội thành đi ra nam ma nhân dưới sự dẫn dắt, vào thành tìm kiếm tất cả người bị thương loại nam tử. Làm đầy tớ Tử Viêm Long cũng phải đi theo đi tham gia nhiệm vụ. Đợi cái này một đội ma nhân đều dẫm phải trên lưng của hắn mã, hắn mới đứng lên, đi theo tiến vào thành. Đây là Tử Viêm Long đến Thương Bắc nhiều năm như vậy lần thứ nhất tiến chủ thành. Lại để cho hắn kinh ngạc chính là nguyên lai ma nhân thành thị cũng có lớn như vậy. Cũng là như vậy phồn hoa. Ngọc thạch mặt đất, màu trắng đỉnh nhọn phòng ốc. Những này lại để cho hắn thấy không kịp nhìn, hoàn toàn không nghĩ tới. Bất quá càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là hắn vậy mà gặp được người quen. Đó là bọn họ tìm thấy được một chỗ bên ngoài có hoa viên cung điện lúc gõ cửa mở ra đấy. Dĩ nhiên là một người mặc váy dài nhân loại trẻ tuổi nữ tử. Tử Viêm Long xem xét đã cảm thấy nhìn quen mắt. Bọn hắn cái này tìm tòi đội đều là ở nông thôn ma nhân làm chủ. Bất quá bọn hắn cũng không lỗ mãn. Dù sao tại nơi này nội thành có cung điện đấy. Cái kia khẳng định không phải bình thường người. Coi như là nhân loại, cũng phải tâm điểm. Tạm thời đội trưởng cung kính nói: Tôn kính tiểu thư, chúng ta đang tại phụng mệnh điều tra một cái bị thương đào phạm. Không biết có thể hay không cho chúng ta đi vào xem xét. Mở cửa chính là Lý Thần Uyển. Nàng có chút căm tức. Những này ở nông thôn ma nhân đều là không có mắt. phải biết rằng ma vương vệ đội cũng không dám đến điều tra. Nàng hừ lạnh nói. Xem xét đương nhiên có thể. Bất quá mời các ngươi đưa ra ma vương đại nhân tự tay ra căn cứ chính xác minh. Chúng ma nhân tất cả giật mình. Không có tưởng đến chủ nhân nơi này dĩ nhiên là có thông thiên năng lực. Phải có ma vương đồng ý tài năng sưu. Bất quá đầu lĩnh ma nhân cũng không định buông tha cho. Lại nói. Cô nương. Chúng ta không có chứng minh. Bất quá toàn thành tìm tòi bị thương nam nhân cũng là ma vương đại nhân hạ lệnh. Chính khi bọn hắn rằng co thời điểm. Lại tới mấy cái sau lưng có cánh ma nhân. Tay cầm trường xiên. Đúng là ma vương vệ đội. Hỗn đảng, ai cho phép các ngươi điều tra tại đây, đều cút cho ta. Ma vương vệ đội một lời nói, chúng ma nhân xám xịt đào tẩu. Bất quá lúc này Lý Thần Uyển ánh mắt lại là sáng ngời Tử Viêm Long. Tử Viêm Long lại không quay đầu lại. Bởi vì hắn cảm giác mình hỗn được thảm. Thật sự không mặt mũi gặp người. Lúc trước Thiết Tí Ma Tôn cùng họ Mơ Ma Tôn mặt đối mặt võ đài. Quan hệ cũng không tốt lắm. Cho nên hắn sợ Lý Thần Uyển cười hắn. Bất quá hắn lại bỏ lỡ sớm đạt được tự do cơ hội tốt. Bọn hắn một chuyến vừa đi. Lý Thần Uyển vừa muốn đóng cửa. Lại hiện cửa ra vào trong hoa viên. Có một cái một thân là tổn thương tuổi trẻ nữ hài. Nữ hài đúng là Vương Giang Lê. Nàng đã sớm lưng cổng Diệp không tiến vào trong thành. Chỉ là tại đây khắp nơi đều là ma nhân. Nàng không biết mang theo Diệp không đi về nơi đâu. Đổi tới đổi lui. Cuối cùng lưu lạc đến nơi đây. Trốn ở trong hoa viên. Bây giờ nhìn gặp Lý Thần Uyển là nhân loại. Lúc này mới quyết định đi tới. Nhanh lên tiến đến cô nương ngươi là nơi nào đến hay sao? Lý Thần Uyển trông thấy nhân loại nữ tử cũng là rất nhiệt tình. Vừa vạn Lục Quân Nhu cũng đi tới, nói cô nương yên tâm đi, tại đây tự ở hai người chúng ta nữ tử. Vương Giang Lê lúc này mới yên tâm, vội vàng quỳ xuống nói nhị vị xin thương xót, cứu cứu ta ca a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1510. Tò. A, đây là ở nơi nào? Đây là đang ma giới sao? Ta đây là làm sao vậy? Không biết đã qua bao lâu. Diệp không rốt cục tỉnh lại. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt ra. Trong đại não hỗn loạn tư duy bắt đầu liều tiếp. Tại trong nháy mắt tự thanh tỉnh lại. Ta rốt cục trở lại nhân giới rồi. Thanh tỉnh về sau Diệp không nói câu nói đầu tiên là cái này. Tại bên ngoài lâu như vậy. Cảm giác nhân giới mới là chính bản thân hắn ra đồng dạng thân thiết.